Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, tuyệt không đầu hàng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu Phương 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu mùa đông ánh mặt trời. Ở tới gần buổi trưa, như cũ lộ vừa được chẳng phải nóng bỏng. Có chút ấm áp ánh mặt trời, ngược lại sẽ để cho ở mùa đông mọi người cảm thấy ấm áp cùng thư thích. Bất quá lúc này mùa đông gió lạnh, hay là để cho mọi người cảm nhận được mùa đông có lạnh lùng. Sáng ngời dưới ánh mặt trời, ở vào bệnh viện Minh Châu phía Bắc đang xây tiểu khu chỗ. Nơi đó vốn là có thể nói không có người nào sẽ đi địa phương. Lúc này bầu không khí nhiệt liệt, khu vực này. Bởi vì đều là đang xây tiểu khu, mà thế trước liền không có gì tài nguyên, cho nên bệnh viện Minh Châu cứ điểm người sống sót, căn bản không có qua bên kia dự định, chẳng qua là sẽ có vài người đi ngang qua nơi này. Xuất phát hướng miếu trung công đường phố khu vực, mà lúc này đường phố nhiệt liệt bầu không khí, dường như mang mùi máu tanh nồng đậm, cùng với cực hạn sát ý, bành. Một người đàn ông vứt bỏ đánh xong đạn súng trường, vừa muốn móc ra bên hông khảm đao, liền bị trước người một cái giơ tấm thuẫn bóng người, dùng vậy mặt dày lá chắn, hung hãn đụng vào trước ngực, liên quan gương mặt cũng bị cự lực đụng, để cho hắn đầu lâu và thân thể nháy mắt ngã về phía sau. Máu mũi phún ra ngoài, cả người hiển nhiên bị trước cự lực nhất kích, đụng phát mông. Thân thể trùng trùng tới đất, người đàn ông bản năng muốn chỏi người lên, nhưng là trước người bóng người, không có cho hắn bất kỳ cơ hội. Một cái đen nhánh dày lính, đạp ở ngực hắn, một cái sắc bén trường đao, mũi đao để ở cổ của hắn. Người đàn ông mơ hồ tầm mắt ngửa mặt lên trời nhìn. Một bản bị đen nhánh mặt nạ bao gồm mặt, tiến vào hắn tầm mắt. Vậy đôi không mang theo bất kỳ cảm tình gì cặp mắt, để cho hắn có chút hiện lên dũng khí, ngay tức thì tiêu hao hầu như không còn. Đầu hàng, hoặc là chết, mặt nạ hạ truyền tới mang sát ý tiếng nói, thanh âm là thấp như vậy nặng, cũng là như vậy là máu, ngã nằm dưới đất mặt người đàn ông, không có quay đầu, đều có thể thấy mình huynh đệ không ngừng bị như vậy trang bị kẻ địch đánh ngã. Sau đó giống như mình như nhau, bị lời nói uy hiếp, đại đa số người đều lựa chọn đầu hàng, mà có người phản kháng, nhưng ngay tức thì bị trước người lãnh khốc kẻ địch, một đao kiêu thủ, người đàn ông cả người run một cái, cặp mắt lập tức nhắm lại, cả người sợ hãi run rẩy, ta đầu hàng, hu hu, ta không muốn chết, người đàn ông hèn yếu khóc lên. Có thể thấy khắp người hắn nhăn nhíu bẩn thỉu, nước mũi và không cầm được nước mắt chảy ra. Phế vật, trước người người, trong miệng khạc ra một câu nói, sau đó nhấc chân phải lên, đem trên mặt đất nam nhân bên người khảm đao và súng trường cùng một đám vũ khí. Đá qua một bên, yên lặng đứng, trên mặt đất khắp nơi là như vậy không dám giãy giụa đám người. Có chút còn sống. Cũng có chút đã chết, còn sống, đều là đầu hàng, mà chết đi, cũng chính là còn muốn phản kháng. Tiểu đội thứ ba người, đối với Trần Long phân phó, hoàn mỹ thi hành, chỉ cần có người có phản kháng ý đồ, lập tức ngay tức thì đánh chết. Không chút do dự, những người này, dám tập kích bệnh viện Minh Châu cứ điểm ZF đoàn xe, đem vận chuyển người của đoàn xe nhân viên. Giết có thể nói không chừa một mống, tất cả đều là người lòng dạ độc ác, nhưng là ở tiểu đội thứ ba, như vậy thực lực nghiền ép hạ, mỗi một người đều đem sợ hãi trong lòng và trong mặt thế không biết làm sao ngay tức thì bại lộ. Mặc dù bọn họ từng giết người, ở trong mặt thế đã vượt qua rất lâu, nhưng là bọn họ vẫn là mặt thế trước một ít người bình thường. Ở trong mặt thế vì sinh tồn kéo dài hơi tàn, vì còn sống, không chừa thủ đoạn nào, khi bọn hắn gặp phải cường đại hơn bọn họ người quá nhiều loại. Bọn họ mạt thế trước như vậy, yếu ớt trong lòng, rốt cuộc tan vỡ. Tiểu đội thứ ba đội viên, tầm mắt quét qua mặt đường, có thể thấy, đám này kẻ địch trừ hai người, đã toàn bộ ngã xuống đất, không phải đầu hàng, chính là chết. Hiển nhiên chiến cuộc đã định, tầm mắt từ từ nhìn về phía trên đường xe chạy hai người. Sau đó ở nhìn về phía bên kia yên lặng đứng mình đội trưởng. Bọn họ trong lòng đối với người đàn ông tôn kính, ở trong cuộc chiến đấu này, thay đổi hơn nữa dày đặc. Trần Long chậm rãi nói cho Hà Dận, trên mặt nạ duy nhất lộ ra cặp mắt, nhìn thẳng trước mắt hai người, tựa như hai người đã là người chết vậy. Bây giờ quỳ xuống, đầu hàng, ta có thể liều các ngươi mệnh. Dưới mặt nạ tiếng nói, cuồng ngông thêm tuyệt đối, một loại để cho người không khỏi run rẩy lời nói, trực tiếp ở đường phố bên trong triệt vang. Trước mặt hai cái người đàn ông, một người đỡ một người khác, nâng đỡ lẫn nhau đứng. Có thể thấy, một cái trong đó người đàn ông ngực lõm xuống, gương mặt trong miệng tràn ngập máu tươi. Hiển nhiên đã trọng thương. Đây là Trần Long kiệt tác. Vương Vĩ sau ót hơi tê dại, đỡ mình nhị đệ hai tay, đặc biệt dùng sức, có thể cảm nhận được dựa vào thân thể mình nhị đệ. Hô hấp đặc biệt dồn dập, mà trong miệng thỉnh thoảng phun trào máu tươi, làm ướt ngực mình quần áo. Ở người đàn ông ngay tức thì trần truồng thân thể, sau đó biểu diễn vậy cả người biến dị vậy miếng vảy. Hắn cũng biết, người đàn ông này lực lượng và mình như nhau, hơn nữa có thể càng kinh khủng hơn. Nhưng là, mình như cũ cảm thấy, có một đám huynh đệ, cùng với hàng loạt súng ống mình, có thể ở các huynh đệ dưới sự giúp đỡ, chiến thắng những người này. Nhưng mà, hắn vẫn là muốn nhiều. Hắn và biến thành phủ đầy miếng vảy quái vật ăn mặc một đám người đàn ông. Ngay tức thì tựa như cùng một bên ngã thế cục, đem thủ hạ mình huynh đệ đánh tan. Vậy đột nhiên bùng nổ tốc độ, cùng với sắc bén có thể chặt đứt súng trường trường đao, cùng với hoàn toàn để cho súng ống không có chút nào coi như dày lá chắn. Giống như tử thần vậy, thu cắt mình huynh đệ sinh mạng, cùng với số lượng không nhiều dũng khí. Có thể thấy, bọn họ muốn mình đám người này khuất phục đầu hàng, mà không nghe theo bọn họ liền sẽ không chút lưu tình cho cùng đánh chết. Trên đường phố luôn luôn truyền tới tiếng khóc, có thể cảm nhận được mình các huynh đệ hèn yếu và khiếp đảm. Đó là sợ hãi và lực lượng khổng lồ giống như nghiền ép thực lực tạo thành. Lão, lão đại, coi là, tính, đầu hàng đi, chúng ta tay, đỡ lão nhị. Hiển nhiên thấy rõ thế cục, hơn nữa hắn cảm giác được mình thương thế đã không cách nào tác chiến. Hơn nữa là lão đại mình phiền toái, chớ nói chi là kiến thức qua trước mắt người đàn ông đau thương bất nhập. Hắn đã không có bất kỳ ý niệm phản kháng. Bọn họ lão đại, cũng chính là Vương Vĩ, cái này dám cướp ZF đoàn xe người đàn ông, lúc này cắn răng, hiển nhiên đối với mình nhị đệ nói tiếng nói, nghe được trong lòng, nhưng là phần kia người đàn ông không cam lòng, cùng với không chịu buông tha mình vất vả thiết lập cơ nghiệp, để cho hắn không cách nào quay đầu. Lão nhị, ta không phục à? Người đàn ông thanh âm, để cho bên cạnh còn đang hộp máu người đàn ông hơi thở càng thêm hỗn loạn. Hắn biết lão đại mình tâm tư và nóng nảy. Lão đại, ngươi trốn đi, bọn họ ZF người, không giết ngươi, cũng biết khống chế ngươi. Ngươi trốn, không cần để ý ta, chỉ phải đi là có thể ở Đông Sơn tái khởi. Lời của bọn họ hiển nhiên vô cùng rõ ràng tiến vào Trần Long trong tai. Muốn chạy trốn, cho ngươi cơ hội, ta kiên nhẫn nhưng mà có hạn độ. Trần Long dưới mặt nạ lời nói, hơn nữa lãnh khốc, mà hắn vậy chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Đầu hàng, lão tử, đời này cũng không khả năng đầu hàng. Vương Vĩ một tiếng thét điên cuồng, đem bên người người đàn ông một cái buông xuống, hướng Trần Long nhào tới, mà hắn tầm mắt nhưng vượt qua Trần Long, hướng hậu phương đoàn xe nhìn, nơi đó ba chiếc trong xe vận tải. Trần Thành yên lặng ngồi ở bên trong buồng xe, người đàn ông cặp mắt đỏ thẫm, chạy động trong hơn nữa hiện ra thân thể của hắn rắn chắc. Mà hắn ngẩng tay phải, lại đang ngay tức thì giống như ma pháp vậy đổi được to lớn đặc biệt. Giống như bơm phồng vậy, một cái giống như cây cọc vậy tay khổng lồ, xuất hiện ở trước người của hắn. Trần Long cặp mắt đông lại một cái, chiến đấu mới vừa rồi. Hắn gặp qua người đàn ông lực lượng, người đàn ông này là cái gì có thể làm tên này lão đại? Chính là bởi vì hắn cũng là một cái đặc thù người dị hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuiencv.com/chéo/cuc/nối-pam/nối-tu/nối-can/nou/ti/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.